Nông Kiều có phúc, chương 93, tham tướng đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là trưởng quỹ đồng dạng cắt năm thước, nói liền làm 10 con rối đi, còn dư lại cho nàng may xiêm y, cũng cảm tạ Trần A Phúc giúp tìm muội nhà mình bận rộn trước khi đi. Trần A Phúc muốn mua 5 đôi khuy cài hoa mai, bảo là muốn đưa cho tiểu đường muội. La trưởng quỹ cười để tiểu nhị cầm 5 đôi khuy cài hoa mai giá tiện nghi nhất, nói đưa cho nàng làm lễ ra mắt. Trần A Phúc vừa ý là một loại khác hơi quý một chút, thấy La trưởng quỹ như thế, cũng không nói nhiều, chỉ đành nhận lấy. Mấy người đi nhà Trần Thực ngồi là xe ngựa sở phủ, phải nhanh hơn nhiều. Mẫu tử Trần A Phúc ngồi ở trong toa xe, La quản sự cùng phu xe ngựa cùng nhau ngồi ở ngoài thùng xe. Trên đường, La quản sự còn nói tình nhi nhà hắn đặc biệt thích những con rối yến tử, đặc biệt là cái con rối cỡ lớn kia, ngay cả ngủ đều muốn ôm nó. Chỉ tiếc bị đầy tớ trong lúc vô tình ném đi, làm hại tỉ muội khóc lóc mấy ngày, cho nên với thân thể cũng không thật tốt lắm. Hắn còn không nói hết, vốn con ngươi Sở Hàm Yên ít chuyển động, nhưng sau khi từ đường viên về phủ lại có thể ngẫu nhiên chuyển động theo con rối một cái. Không chỉ sẽ nói, điều điều cười, điều điều bay, thậm chí có lúc còn muốn nói một câu. Đại bảo đâu, mặc dù nói không thứ tự, lại là trừ, phụ thân, nãi nãi, thái gia gia, gia, duy nhất nói như thế. Đại gia nhà mình rất đỗi cao hứng, thậm chí có thể nói là kích động dị thường. Chỉ là tỉ muội ở sau khi con rối đại yến tử bị hứa bà tử ném đi, không chỉ bị bệnh vài ngày, lại khôi phục nguyên dạng, đại gia tức giận đến khiến người ta đánh chết hứa bà tử, lại lần nữa đổi một nhóm người hầu hạ tỉ muội. Nhi thức phụ Ngụy thị của mình cũng bị tạm thời triệu đến trong phủ hầu hạ. Hắn lại đơn giản giới thiệu một chút tình huống sở phủ. Bên trong sở phủ Định Châu chỉ có đại gia Sở Lệnh Tuyên cùng tỉ muội Sở Hàm Yên nhà hắn, người Sở gia khác đều ở kinh thành. Hắn lại rất là tự hào bổ sung một câu, đại gia nhà ta chỉ có 23 tuổi, chính là tham tướng, hắn là võ quan từ tam phẩm ở trên trẻ tuổi nhất đại thuận triều chúng ta. Đại bảo cực kỳ tâng bốc, trừng to mắt nói, ta tham tướng đại nhân, quan thật lớn, bộ dáng khoa trương chọc cho La quản sự cùng người đánh xe Khánh Bá cười to. Trần A Phúc thầm nói, trẻ tuổi như vậy có thể ngồi vào từ tam phẩm, mặc dù là một võ quan cũng không thể sáng tỏ. Nhưng mà bên trong phủ chỉ có phụ nữ hai người bọn họ, vị sở tướng quân kia công vụ hẳn là rất bận rộn, tiểu cô nương vốn có bệnh kia, người thân lại thường xuyên không ở bên cạnh cũng coi như đáng thương. Trần A Phúc lại nhân cơ hội hỏi La quản sự phủ thành người môi giới nhà ai đáng tin được một chút, nàng tích góp một chút tiền, muốn mua một ít đất đai. La quản sự cười nói, Trần tiểu nương từ thật là người tài giỏi, ta còn sẽ ở phủ thành ngây ngốc thêm mấy ngày, phải đợi tìm muội qua hết sinh nhật lại đi. Có thời gian, ta bồi ngươi cùng đi xem, ta biết có một người môi giới không tệ cũng nhận biết nha nhân ở đó. Trần A Phúc cực vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Có hắn, mình cũng không sợ thua thiệt bị lừa. Trở lại nhà Trần Thực, Vương Thị liền đề ra không muốn đi sở phủ, bà nhìn thấy quý nhân liền sợ hãi. Huống chi nữ nhi cùng ngoại tôn có La quản sự bồi, bà cũng yên tâm. Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc đưa khuy cài hoa mai cho Trần A Mãn, tiểu cô nương cao hứng đến che miệng cười không ngừng, nói là lập tức liền làm quần áo mới. Nàng lại đi cung phòng, đóng cửa lại, vào không gian. Kim Yến Tử bận rộn nghe nói Trần A Phúc muốn cầm chút gỗ vụn yến trầm hương đi làm điểm tâm cho muội muội xinh đẹp, vội vàng ngừng công việc trong miệng, mắt tiểu đậu xanh rất là ý vị sâu xa nhìn nàng hai mắt. Chít chít nói, được cho người, mà phải nhớ kỹ nga, người ta giúp không chỉ là muội muội xinh đẹp, còn có mama cũng không nên quên cái tình này của người ta. Trần A Phúc giờ khóc giờ cười, vật nhỏ thật sự là quá ngây thơ, thậm chí là người si nói mộng. Đừng nói trong cuộc sống đẳng cấp giai cấp nghiêm khắc đến cỡ nào, giữa nàng và hắn cách một khoảng cách rộng không thể vượt qua. Cho dù là cùng một đẳng cấp giai cấp, thậm chí có cảm tình nam nữ lẫn nhau, cũng không phải là nói muốn cùng một chỗ, là có thể đi đến cùng nhau. Còn Ma Uy mình là người có linh hồn trưởng thành, lại từng bị đả thương, ước lượng được bản thân bao nhiêu cân lượng. Nếu thật là tiểu cô nương 15 tuổi, bị Kim Yến Tử trêu chọc nổi lên mơ mộng liền phiền toái, yêu đơn phương bao nhiêu khó chịu chứ. Về sau có thời gian phải nói nó một chút, đừng luôn nói mấy lời viễn vông này nữa. Kim Yến Tử dùng mỏ nhọn nhỏ mổ một miếng gỗ vụn yến trầm hương cỡ ghèn mắt ba của nó. Còn nói, thứ này không phải là ngâm nước mà là trực tiếp nấu, chỉ có thể dùng như thế thì một chút mùi mới không còn quá nồng. Trần A Phúc cong ngón tay hoa lan chỉ nhặt lên chút vàng vàng bôi ở trên khăn tay trắng, bọc khăn lại giấu vào trong lòng, mới ra cung phòng. Trần Thực thấy, đại nhân vật như La quản sự đến trong nhà, lại đã là buổi trưa, vội vàng nhiệt tình mời cơm. La quản sự khoát tay cười nói. Không cần, Trần Tiểu Nương từ cùng Đại Bảo cũng cùng đi trong phủ chúng ta dùng cơm. Trần A Phúc cùng Đại Bảo mang Thất Thất cùng Hôi Hôi, đi theo La Quản sự ngồi xe ngựa đến Sở Phủ. Sở Phủ ở phố Vạn Tường, cách Tây phố lớn không xa, ở đó đều là hào môn phủ thành Định Châu. Xe ngựa tiến Sở Phủ trực tiếp đến bên ngoài cổng hai, mấy người xuống xe tiến vào cửa Thùy Hoa. Xem ra địa vị vị La Quản sự ở Sở gia cao cả, hắn một ngoại nam cũng có thể tiến vào cổng trong, bà tử giữ cửa đối với hắn cũng rất là nịnh nọt. Đây là một tòa nhà tứ tiến, 4 tầng cổng, không coi là quá lớn, lại cực kỳ tinh xảo. Một đường đình đài lầu các ngọc thụ quỳnh hoa, 4 phía hành lang gấp khúc. Bọn họ đi đến ngoài cửa một cái tiểu viện, La Quản sự nói. Đây chính là Đào Hiên tỉ muội thích ở, nói xong, hắn nhấc chân liền đi vào. Trần A Phúc cùng Đại Bảo cũng đi vào theo hắn. Trong sân phồn hoa rực rỡ, chim hót hương hoa, đủ loại hoa cúc cùng cây hoa dâm bụt cạnh tranh đua sắc trên cây cùng dưới mái hiên treo rất nhiều cái lồng chim. Chim chóc ở trong lồng toát ra, khoan khoái hát ca. Giữa sân, một nam nhân mặc trường sam bạc ánh trăng vóc cao đang ôm nghiêng một cô gái nhỏ. Giữa trưa ánh mặt trời bắn thẳng xuống, phủ lên người nam nhân một tầng vầng sáng, khiến hắn da thịt màu trắng dẫn theo một chút màu đồng. Hắn không nhìn người tiến vào, như cũ nhìn nữ nhi ngơ ngác trong ngực. Ngũ quan hơi lộ vẻ cường tráng so sánh với trước kia thì mềm mại hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không lãnh ngạo như vậy, như nước trong đầm sâu, tràn đầy đều là ân cần cùng thương yêu. Nam nhân này đúng là, anh hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Lệnh Tuyên đã từng đã cứu Trần A Phúc tiểu cô nương đúng là Sở Hàm Yên. Có lẽ bởi vì Trần A Phúc vừa mới xuyên Việt đến được thấy. Anh hùng, khí chàng quá đủ trước cứ cảm thấy hắn lãnh tuấn, uy nghiêm. Hôm nay nhìn đến bộ dáng này của hắn, vẫn còn có chút giật mình. Ít nhất, hắn tuyệt đối là nhất người cha tốt. Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo chẳng dám thở mạnh đi theo đằng sau La Quản sự. Nhưng Thất Thất và Hôi Hôi không hiểu nhiều như vậy, chúng nó vừa thấy muội muội xinh đẹp liền từ bay ra trong giỏ sách. Chúng nó vẫn sợ Sở Lệnh Tuyên, không dám dừng lại ở trên người hắn, liền lượn vòng vòng quanh đỉnh đầu phụ nữ hai bọn họ. Trong miệng còn không nhàn rỗi. Yên Nhi muội muội xinh đẹp, kêu to một trận, thanh âm giống nhau như đúc cùng Đại Bảo. Khách chương